Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Lý Mục hiệp ước. Chiến đội cùng chiến đội ở giữa phản ứng hóa học có đôi khi liền rất kỳ quái. IG tại S5 mùa giải mùa hạ thi đấu thông thường thi đấu thành tích coi như không tệ. Nhưng cái này đội lại có cọng lông bệnh. Nó có thể chiến thắng chiến tích ưu tú nhất EDG, nhưng cũng có thể bại bởi thông thường thi đấu hạng chót huy. Mà nhất là tươi sáng một điểm là, đương IG tại đối mặt có UG đội ngũ lúc, thắng tỷ lệ rất thấp, phi thường thấp, toàn bởi vì không khác. Đường dưới đối tuyến tự nhiên bạo tạc, kít kít thao tác hoàn toàn biến hình, làm viễn cổ một đời ADC. Nước phục tam đại chân một trong, kít kít cũng chính là kít thực lực vẫn là tương đối không tệ. Bất quá từ lúc tiến vào S5 mùa giải sau trạng thái bắt đầu trượt. Về phần sợ chó trứng, người lại nghĩ tới cái kia ven rồi. Bắn nhưng có thể gặp kít kít mặt như món ăn, nhịn không được mở miệng trêu đùa. Hoa huynh đệ, người không đánh S người là không biết cái này bức khủng bố đến mức nào. Kít kít dường như về nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình, toàn thân run run một chút, thịt mỡ loạn chiến. Hắn còn nhớ năm đó S4, cái kia tại trung lộ cơ hồ là dưới tuyệt cảnh tia máu ven. Trước hết giết Leona, lại làm thịt hắn, cuối cùng dùng lăn lộn tập kích ra hoàng tử đại chiêu đồng thời e kỹ năng mê muội Gragas. Đến mức Gragas cái thùng ngay tại ven dưới chân. Lại không cách nào dẫn bảo. Cuối cùng đồng đội chạy đến, Uzi ven rung động năm giết. Kia một thanh Uzi thao tác nói là đỉnh phong top 1 hào không đủ. Mà kít kít chính là cái kia thanh tranh tài làm nổi bật hoa hồng lá xanh. Còn nhớ mùa hạ thi đấu nào đó trận đấu, hắn một thanh ven đánh ra lon chức nghiệp thi đấu vòng tròn từ xưa đến nay ADC thấp nhất chuyển vận 443, vẫn như cũ là đối mặt OMG, đối mặt UG, mà kia một trận, cuối cùng sau trận đấu thống kê, UG Silver chuyển vận là hắn ven 24 lần. Còn nhớ, khụ khụ, hồi ức quá nhiều, đều là nước mắt, dần già, cái này sợ cho trứng cũng liền dưỡng thành, theo phụ trợ tại đoàn đội bên trong địa vị dần dần tăng lên. Đường dưới đối tuyến trong lúc đó phụ trợ cũng biến thành càng thêm trọng yếu. Kít kít cảm thấy, một năm này đối với hắn rất bình thường không hữu hảo. Mẹ nó đường dưới đối tuyến đã rất mạnh, hiện tại đổi một cái khủng bố như vậy phụ trợ. Náo loại nào, cái này quý sau thi đấu còn đánh cái giám a. OMG hiện tại điểm tích lũy rất bình thường không lạc quan. Bọn hắn muốn đánh chúng ta chí ít còn muốn vượt qua VG. LGD chiến đội trạng thái các ngươi cũng nhìn thấy. Liền coi như chúng ta cùng bọn hắn đánh phần thắng cũng sẽ không cao lắm. IG lĩnh đội Tô Tiểu Lạc, một bên bấm lấy dãy số, một vừa mở miệng nói, trước kia OMG khẳng định không được, hiện tại không đồng dạng. Có cái này phụ trợ cùng không có cái này phụ trợ OMG là hai cái chiến đội. Kít kít sầu vẻ mặt đau. Khổ, đi đường khó, ngẫm lại cũng nhức đầu. Huy, điều tra kết quả thế nào? Cái này tuyển thủ là... Tô Tiểu Lạc bên kia đã nhận nghe điện thoại, nhưng mà nét mặt của hắn lại đột nhiên ngơ ngẩn. Ngay sau đó thanh âm tăng lên. Cái gì? Người mẹ nó nói cái gì? Người lặp lại lần nữa. Trong phòng huấn luyện trong lúc nhất thời vắng lặng im ắng. Tất cả mọi người một mặt cổ quái hướng Tô Tiểu Lạc ném đi ánh mắt. Dù sao tại trong ấn tượng của bọn hắn, Tô Tiểu Lạc xem như loại kia tính tình tương đối tốt. Mà lại làm việc rất bình thường an tâm già dặn người. Sẽ rất ít giống như bây giờ biểu lộ ra thất thố một màn. Đi. Ta đã biết, chuyện này ta muốn cùng hiệu trưởng hồi báo một chút. Tô Tiểu Lạc cúp điện thoại, khẽ vuốt cái trán. Thế nào? Kít kít một bên gặm hạt dưa, vừa nói, Không có gì, ta trước cho hiệu trưởng gọi điện thoại. Tô Tiểu Lạc một bộ có tâm sự dáng vẻ, quay người ra phòng huấn luyện đại môn. Trang trí xa hoa trong biệt thự, có một chỗ lộ thiên bể bơi, mà giờ này khắc này đang bơi lội trong ao. Khoảng chừng không hạ mười mấy tiểu tỷ tỷ, các nàng mặc quần áo lam lũ, nhưng trên mặt mỗi người lại là đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hầu Đình nằm ngửa tại trên ghế nằm, trái ôm phải ấp, còn có người cho ăn nước trái cây cho hắn uống. Ân, cuộc sống của người có tiền. Nhàm chán a, Hầu Đình cảm thấy thong thả thở dài. Hôm nay không phải có các ngươi chiến đội tranh tài sao? Thân là lão bản, liên chiến đội thành tích đều không quan tâm. Chúng ta IG chiến đội mỗi một trận đấu ta đều sẽ nhìn. Quốc dân lão công Vương Tư Thông liền nằm, ngồi tại Hầu Đình bên người. Nghe vậy không khỏi nói. Hầu Đình nhẹ nhàng vung lên kính mát, liếc Vương Tư Thông một chút. Các ngươi IG thành tích tốt, mỗi ngày ngày xem so tài kia là hưởng thụ. Chúng ta OMG. Ha ha, người cảm giác đến bọn hắn đánh EDG có thể thắng. Quá sức, Vương Tư Thông vui lên. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng hoàn toàn chính xác EDG tại ngạnh thực lực bên trên cùng tính ổn định bên trên đều muốn so. Với bọn hắn IG chiến đội hơn một chút, IG tính ổn định quá kém, có vô hạn khả năng bại bởi đội yếu. Nhưng đối mặt cường đội thời điểm lại không chút nào hư. Lần trước đánh U2, không thua trận, Vương Tư Thông thế nhưng là phát một trận lừa. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Tô Tiểu Lạc, ta nhận cú điện thoại trước. Vương Tư Thông nhìn thấy điện báo biểu hiện sau nhíu mày. Sắc mặt hiện lên một chút hồ nghi. Tô Tiểu Lạc, lúc này gọi điện thoại cho hắn làm cái gì? Dưới tình huống bình thường, IG chiến đội sự vụ lớn nhỏ đều là từ Tô Tiểu Lạc đến xử lý. Không có cái gì đặc biệt, chuyện trọng yếu là sẽ không quấy rầy hắn. Hôm nay, IG tranh tài là trận đầu. Sau khi đánh xong bọn hắn cũng đã về căn cứ mới là. Làm sao? Được, người tiếp đi, đoán chừng là đến tranh công. Hầu Đình thở dài. Hắn người lão bản này hy vọng dường nào câu lạc bộ người có thể xuất ra thành tích tốt đến cùng. Hắn mời tranh công cái rắm, đánh thắng S-Nep có cái gì tốt đáng giá tranh công. EDG còn tạm được, Vương Tư Thông cười mắng một câu sau nhận nghe điện thoại. Chuyện gì? Điện thoại bên kia Tô Tiểu Lạc lấy dồn dập nhất ngữ tốc đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Vương Tư Thông tiếu dung dần dần ngưng kết. Có chuyện này sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Một lát sau, Vương Ngư Thông mở miệng nói. Được rồi, ta đã biết. Cúp điện thoại, mắt thấy Vương Tư Thông giống như có tâm sự dáng vẻ. Hầu Đình không khỏi trêu chọc. Câu lạc bộ xảy ra vấn đề. So với các ngươi câu lạc bộ tốt hơn nhiều. Đè ép UG hương cho bên trên. Mùa hạ thi đấu nửa đoạn sau đánh giống một đống phân. Vương Tư Thông hời hợt nói. Hầu Đình hô hấp trì trệ. Thật sự là hắn đối chiến đội bỏ bê chú ý. Công ty bên kia bận bịu. Ngươi hiểu được. Điện cạnh ngành nghề tương lai phát triển sẽ càng ngày càng tốt. Nhà ngươi công ty bên kia ngươi lão đầu tử còn có thể chống đỡ. Nhưng điện tử thi đấu cứ như vậy một khối bánh gato. Nếu như ngươi không hiện tại nắm lấy cơ hội, về sau lại muốn tóm lấy liền khó khăn. Vương Tư Thông khó được nghiêm túc nói. Có đạo lý. Bất quá, ngươi bây giờ muốn làm. Nhưng thật ra là trước đem các ngươi trong đội dư thừa đội viên chỉnh hợp rơi. Hoặc là trực tiếp đá ra. Hoặc là bán cho khác đội. Đội viên nhiều lắm cũng không tốt. Ngươi ngẫm lại xem. Mùa hạ thi đấu các ngươi OMG đã thay đổi qua bao nhiêu bộ đội hình rồi? Giảm biên chế, Hầu Đình như có điều suy nghĩ, nhìn qua giống như thật là đang suy nghĩ chuyện này. Cũng không thôi, ngươi nói một chút ngươi, làm nhiều như vậy đội viên qua tới làm gì? Trước đó ngươi còn hỏi ta cho mượn một cái huấn luyện sinh đúng không? hợp đồng đều đến kỳ ngươi còn cần lấy ta người, có phải hay không không tốt lắm. Vương Tư Thông cuối cùng là bắt được cơ hội, cắt vào chính đề, có chuyện này sao? Hầu Đình sững sờ, sau đó cẩn thận nhớ lại một lát, có vẻ như hoàn toàn chính xác có, nhưng này cái huấn luyện sinh gọi cái gì tên hắn còn thật không nhớ rõ. Đương nhiên là có a, cái kia huấn luyện sinh gọi Lý Mục, ta nhớ được là dự bị mít tới, quay đầu nhớ kỹ cho ta, chúng ta IG dự bị quá ít, nha, Hầu Đình lên tiếng, nhưng qua trong giây lát hắn tựa hồ ý thức được cái gì không đúng. Vì Long Vương Tư Thông lại đột nhiên nâng lên cái này huấn luyện chuyện phát sinh. Mơ hồ trong đó, Hầu Đình cảm giác mình bắt lấy cái gì. Từ bên cạnh cầm lên điện thoại di động của mình, ấn mở nào đó trực tiếp bình đài. Bình đài trang đầu chỗ hiện ra rõ ràng là thông thường thi đấu cuối cùng một trận. OMG1, KIDG, tranh tài đang tiến hành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.